Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 5, ngao nghiễm báo thù. Hải Dạ Xoa lạnh rên một tiếng. Hắn cũng không phải là ngao bính tên phế vật kia. Không có một thân pháp lực, cũng không biết sử dụng. Kết quả bị đồng đẳng cấp gia hỏa ung dung giải quyết. Nếu không phải là bởi vì là Đông Hải Tam Thái Tử, hắn ngay cả đăng mắt cũng không sẽ biết. Nhìn một, chỉ thấy Hải Dạ Xoa chợt rạch một cái trong tay Tam Xoa Kích. Một đạo khí sóng chợt tự Tam Xoa Kích bắn ra. Mục tiêu chính là Sesomaru. Sesomaru biểu tình cũng ngưng trọng. Người này tuy là cùng mới vừa ngao bính giống nhau, là địa yêu cấp bậc, thế nhưng thực lực lại tuyệt nhiên bất đồng. Sesomaru thu hồi lôi tiên, đem thân thể lóe lên, tránh thoát khí sóng trùng kích, sát tiến lính tôm tướng cua trong. Đê tiện, Hải Dạ Xoa mắng to một tiếng, cũng không dám nữa dùng khí sóng công kích. Bước nhanh nhằm phía ở lính tôm tướng cua trong xung phong liều chết Sesomaru. Sesomaru lạnh rên một tiếng. Như thế nào đê tiện? Các ngươi nếu chọc phải đầu của ta, cũng không cần có may mắn ý tưởng. Vừa nói, Sesomaru lôi tiên hung hăng quất vào một gã quân tôm thân. Quân tôm ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát sinh liền hôi phi yên diệt. Tản ra, toàn bộ giải tán. Hải Dạ Xoa giống to, mỗi khi hắn sắp công kích được Sesomaru lúc, Sesomaru tổng hội kéo ra một tên binh lính ngăn cản, làm hại hắn cũng không dám thi triển toàn lực. Trung lính tôm tướng cua nghe được mệnh lệnh về sau, phân tán bốn phía, trong đó Sesomaru cũng là âm thầm lo lắng. Vừa rồi tại làm sao nhiều binh lính yểm hộ, hắn mới hiển lên rõ thành thạo. Nhưng khi chúng nó tản ra mở, ưu thế của hắn không còn sót lại chút gì. Đột nhiên, Sesomaru nhãn thần sáng ngời, lân phấn, Sesomaru thân thể trong nháy mắt biến mất ở chúng yêu trước mặt. Làm sao đột nhiên tiêu thất? Hải Dạ Xoa nhíu chặt mi, chợt mắng, ngươi đi ra a, trốn ở góc phòng có gì tài ba, có gan đi ra cùng ta quyết nhất tử chiến. Qua một hồi lâu, chu vi vẫn là không có động tĩnh chút nào. Hải Dạ Xoa lúc này mới thả lỏng đến. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo lôi tiên đột nhiên xuất hiện tại Hải Dạ Xoa phía sau. Hung hăng đập vào Hải Dạ Xoa đầu. Hải Dạ Xoa đầu nhất thời dường như dưa hấu bạo liệt mở ra. Hắn đến chết cũng thật không ngờ. Chính mình dĩ nhiên sẽ chết nhanh như vậy. Ha ha ha, kèm theo trận trận cuồng tiếu, một đạo nhân ảnh chậm rãi từ trong hư không hiện lên. Chính là Sesomaru, không được, tướng quân chết, chạy mau a, mau trở về bẩm báo Long Vương. Ngoạc kép, trung lính tôm tướng cua nhau nhau hướng biển bên trong phóng đi. Sesomaru trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Lạnh lùng nói, tới còn muốn bình yên vô sự trở về. Lời còn chưa dứt, Sesomaru thân thể trong nháy mắt tiêu thất. Một giây liền ngăn ở trung lính tôm tướng cua trước mặt. Các huynh đệ, liều mạng với hắn, có thể sống một cái tính một cái. Xông lên a, ngoạc kép, Sesomaru lạnh rên một tiếng. Một bầy kiến hôi cũng muốn từ trong tay của ta chạy trốn. Si tâm vọng tưởng, chỉ thấy Sesomaru hai tay thật nhanh múa động, không ngừng làm thành các loại tư thế. Sesomaru thân dần dần tản mát ra một loại khí tức quỷ dị. Thôn Nhật, chúng quân tôm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nhất thời trận cước đại loạn, dường như con ruồi không đầu một dạng chung quanh đi loạn. Giết, Sesomaru vung tay phải lên. Khống chế được lôi tiên không ngừng quất lính tôm tướng cua. Lôi tiên đụng tới người nào lập tức liền hóa thành bụi, không còn sót lại một chút cặn. Qua một hồi lâu, Sesomaru thu hồi tinh nhật, nhìn thi thể đầy đất, thở dài, đến cùng vẫn là chạy vài cái. Ngay vừa mới rồi, Vài tên tiểu binh điên khùng đi loạn, vừa vặn liền chạy vào đại hải. Thực sự là đáng tiếc a. Sesomaru nhẹ hẹo nói, Long Vương Tam Thái Tử, vẫn lạc, Hải Dạ Xoa, bỏ mình, 1000 lính tôm tướng cua, toàn quân bị diệt, con ta a, ô a, đều là phụ vương sai a. Long Vương nghe xong vài tên may mắn sống tới tàn binh hội báo sau đó, ôm đầu khóc giống, con ta chết, các ngươi vì sao còn sống, tự sát tạ tội đi. Qua một hồi lâu, Long Vương khôi phục ban đầu uy nghiêm, lạnh lùng hướng về phía vài tên quỳ xuống không ngừng run rẩy taxi binh đạo. Ngay sau đó, bước nhanh mà rời đi, người đâu a? Điểm tề Đông Hải hết thảy lính tôm tướng cua, bao vây tiễu trừ Hoa Quả Sơn. Ngoặc kép, Sesomaru khoanh chân ngồi ở Thủy Liêm Động bên trong củng cố cùng với chính mình lúc trước cắn nuốt Mỹ Hầu Vương cùng Ngao Bính lấy được có ích. Ngay vừa mới rồi, hắn đem tất cả hầu yêu toàn bộ dọn dẹp sạch. Không sai, toàn bộ, giết chết. Bởi vì hắn cảm giác những thứ này hầu tử kỳ kỳ cha cha quá phiền. Như vậy biết đánh quấy nhiễu đến tu luyện của hắn. Hắn sở cắn nuốt một cái thiên địa tinh hoa. Một cái một con chân long. Làm sao có thể chỉ có một chút như vậy hiệu dụng. Ngoại trừ tu vi đạt được địa yêu đỉnh phong. Hắn nhục thân lại có thể so với thiên yêu. Hắn ngưng tụ yêu đan cũng bất quá là dùng hấp thu Mỹ Hầu Vương tổng linh khí gần một nửa. Còn dư lại hơn phân nửa hắn không còn cách nào hấp thu. Kết quả toàn bộ dùng để tôi luyện luyện nhục thân, lại thêm thiên kiếp thanh tẩy. Nhục thân sớm thì đến thiên yêu cấp bậc, làm hấp thu nữa rơi Ngao Bính sau. Thương thế hoàn toàn khôi phục sau sở còn thừa lại linh khí đem hắn nhục thân cường độ trực tiếp. Đẩy thiên yêu đỉnh phong, hiện tại hắn chỉ cần không ngừng dùng trong cơ thể linh khí tới cọ rửa nhục thân, củng cố tu vi là được, nước chảy thành sông dĩ nhiên là sẽ biết đột phá đến thiên yêu cảnh giới. Bây giờ hắn đã bị cái này mảnh nhỏ thiên địa sở bài xích. Nói cách khác, cái này mảnh nhỏ thiên địa linh khí hắn không chỉ có không còn cách nào hấp thu, thậm chí ngay cả vận dụng cũng không có thể. Sau này muốn tăng cao tu vi cũng chỉ có thể thôn phệ cường giả. Cẩu yêu, cũng dám giết con ta. Nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Nếu không xuất hiện nữa, bản vương liền san bằng Hoa Quả Sơn. Giữa lúc Sesomaru suy nghĩ chi tế, một đạo bao hàm thanh âm tức giận vang vọng Hoa Quả Sơn. Sesomaru khinh thường nở nụ cười một tiếng, có năng lực chịu để lão Long Vương tìm đi, tìm được chính mình coi như hắn có bản lĩnh. Bên ngoài đột nhiên bình tĩnh đến, qua một hồi lâu, đồng, một đạo tiếng trống trận vang lên, đồng, đồng, đùng đùng, giết, kèm theo tiếng trống trận, Hoa Quả Sơn vang lên vô biên hét hò. Tất cả đều toàn bộ Hoa Quả Sơn phảng phất đều run rẩy. Giết, xông lên a, ngoặc kép, ngươi đã không được, vậy bản vương liền san bằng Hoa Quả Sơn. Trung lính tôm tướng cua nghe lệnh, sở có sinh linh, tất cả đều chém giết. Phía trước đạo thanh âm kia lần nữa nhớ tới, Sesomaru lạnh rên một tiếng, lão Long Vương thiên toán vạn toán, hắn hết lần này tới lần khác. Coi như lọt Sesomaru tính cách, coi như người giết lần thiên thì như thế nào, coi như thế giới tất cả mọi người chết e rằng ta không quan hệ. Giết đi, tận tình giết đi, chờ ta củng cố tu vi sau đó chính là người Đông Hải Long cung hủy diệt lúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.